Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1528, dưới nền đất ác chiến. 3. Cùng người đội mũ rộng vành thủ lĩnh so với, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá dù vậy, ở bọn họ chết rồi, một nguồn sức mạnh vô hình như cũ ở trong cơ thể bọn họ mở rộng, những người này da rẻ, bộ lông, móng tay, thậm chí ngay cả cùng thân thể bên trong chảy ra huyết dịch, đều từ từ biến thành hòn đá. Tiểu tử, ngươi cũng thật là mạng lớn. Người đội mũ rộng vành thủ lĩnh âm thanh vang dội, giống như thần linh giống như vậy, cao cao tại thượng, vang vọng bầu trời. Đã như vậy, ta tựu đơn giản làm thịt ngươi, lấy tuyệt hậu hoạn. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, người đội mũ rộng vành thủ lĩnh thân thể cao lớn, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, mọi cử động ở gợi ra toàn bộ vách đá chấn động. Tựa hồ không chịu nổi hắn cự lực, bất quá cứ việc thân thể khổng lồ, thế nhưng hành động của hắn nhưng là cùng với linh hoạt, hơn nữa nhanh vô cùng. Ầm ầm, không có chút nào do dự, Hoàng Cân lực sĩ thân thể nhảy lên, lập tức lấy cùng thân hình khổng lồ tuyệt nhiên bất đồng tốc độ cùng linh hoạt, đột ngột đánh về phía Vương Sung. Cái kia một con to lớn nắm đấm bắn ra vô cùng kim quang, mang theo từng đảo hủy diệt dòng lũ, hướng về Vương Sung tàn nhẫn mà đập xuống. Ầm ầm, Hoàng Cân lực sĩ nắm đấm nhanh, Vương Dung công kích càng nhanh hơn, đối mặt tiếng kia xu thế dọa người, thậm chí có thể đem võ giả, liền người mang cương khí, cùng hóa đá khủng bố một đòn. Vương Dung không có chút nào thối nhượng ý tứ, bây giờ công lực của hắn phục hồi, thậm chí so với trước nâng cao một bước, mặc dù là đối mặt này tên có thể cùng Tống Nguyên Nhất đánh không phân trên dưới, khó phân cao thấp cường giả, Vương Sung cũng là lộ hết ra sự sắc bén. Việc nhân đức không nhường ai, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, không có chút nào do dự, Vương Sung nháy mắt thi triển ra trung thổ thần châu, lực công kích đệ nhất có 102 kiếm thuật. Vù, hư không chấn động, sau một khắc, một luồng khổng lồ kiếm ý có như sơn băng hải tiếu giống như vậy, từ Vương Sung trong cơ thể bắn ra, cái kia hào quang màu nhũ bạch, nhét đầy thiên địa, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo dài mấy chục trượng rộng lớn kiếm khí. Một kiếm đánh về phía đối diện như dãy núi Hoàng Cân lực sĩ. Oanh, hai cỗ kinh khủng, đã vượt qua đế quốc đại tướng tột cùng sức mạnh, dường như như lôi đình, ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau, răng rác. Chỉ nghe một tiếng vang giòn đinh tai nhức óc, toàn bộ bầu trời ở đây một chốc cái kia đều tựa như xé rách. Vô tận cuồng phong dường như sóng lớn giống như vậy, từ bầu trời bao phủ mà xuống, rồi rửa bốn phía, một ít người mặc áo đen cùng tông phái võ giả, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị này một luồng cổ cuồng bạo kinh khí rội rửa đi ra ngoài. Chỉ là cái này nhìn thế lực ngang nhau một trận chiến, kết quả cuối cùng nhưng cùng mọi người tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng. Oanh, trong chớp mắt chỉ thấy bạch quang lóe lên, cái kia đảo rộng lớn kiếm khí màu nhũ bạch như bẻ cành khô, một kiếm liền xé rách Hoàng Cân lực sĩ xung quanh cơ thể, dày đến 7-8 mét, cứng rắn dường như áo giáp một loại, cuồn cuộn cương khí, rộng lớn kiếm khí tăng nhanh như gió, một kiếm chém trúng rồi Hoàng Cân lực sĩ cái kia lớn nham thạch cánh tay. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, Hoàng Cân lực sĩ cái kia thân thể cao lớn không đứng thẳng được, lảo đảo lùi lại, cái kia một tấm đá trên khuôn mặt tràn đầy kinh hãi, làm sao có khả năng. Này một chốc cái kia, Hoàng Cân lực sĩ thật giống như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Ao ao ao, tựu ở hắn lui về phía sau thời điểm, hắn ngoanh đi ra cái kia một cái to lớn cánh tay. Dồn dập thuần nứt, từng cục đi xuống rơi, mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Răng rắc, tự liền tạo thành hoàng cân lực sĩ thân thể. Cũng trong thời gian ngắn xuất hiện vô số dạn nứt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối dồn dập hướng về hạ bóc ra, mà xuyên thấu qua nham thạch trong đó khe hở. Rõ ràng có thể nhìn thấy, từng sợi sợi tóc giống như kiếm khí màu nhũ bạch. Có như linh xà giống như, ở trong cơ thể hắn khắp nơi đi khắp, mặc dù là ở giao thủ kết thúc phía sau. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật kinh khủng kia kiếm khí cùng kiếm ý. Vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn đi khắp, tiếp tục phá hư thân thể của hắn. Không chỉ như vậy, Vương Sung lưu lại ở kiếm khí trong cơ thể hắn, làm cho vị này người đội mũ rộng vành thủ lĩnh, lần thứ nhất hoàn toàn mất đi hoàng cân lực sĩ trạng thái khống chế đối với thân thể. Cái môn này kiếm đạo tính chất hủy diệt uy lực, xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Oanh, hoàng cân lực sĩ thân thể to lớn, từng bước lùi về sau, ở lực lượng khổng lồ tác dụng hạ, náo động một tiếng, nặng nề va chạm ở phía sau trên vách tường, gây nên đầy trời bụi mù. Cái gì? Trong nháy mắt vạn vật im tiếng, nhìn thấy này một màn kinh người, vài tên hắc y người đội mũ rộng vành vẻ mặt kinh sợ. Dồn dập nghiêng đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Người đội mũ rộng vành thủ lĩnh hoàng cân lực sĩ là bên trong tổ chức công pháp đỉnh cấp, thi triển ra lực lớn vô cùng, có thể hóa đá võ giả cương khí, cũng đã đủ để thuyết minh vấn đề. E sợ ngoại trừ đại tiên cấp bậc nhân vật, căn bản không ai có thể che lại hắn. Nhưng mà đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, này tên bọn họ đuổi bắt, hủy diệt chi tử, lại nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh. Một kiếm tự phá hủy tan rã rồi thủ lĩnh hoàng cân lực sĩ. Không thể, sức mạnh của hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Người thứ hai hắc y người đội mũ rộng vành trong mắt khó nén kinh sắc. Trong mọi người, e sợ cũng chỉ có hắn không có cùng Vương Sung từng giao thủ. Nhưng mà sâu sắc bị này rung động còn hơn xa ba tên người đội mũ rộng vành. Là hắn, là cái kia giả Thanh Dương công tử. Không đúng, là tên kia Tà Đế môn đồ. Hắn lại cũng ở nơi đây. Cơ hồ là ở Vương Sung thấy chớp mắt, chính khí minh mọi người lập tức tự nhận ra được. Vương Sung đã từng đẩy Thanh Dương công tử tên tuổi. Ở chính khí minh trụ sở trên còn cùng bọn họ sinh sống một quãng thời gian. Rất nhiều người đều đối với hắn hết sức quen thuộc. Làm sao có khả năng? Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình cũng đồng dạng chú ý tới Vương Sung. Hai vị chính phó minh chủ đều là trải qua sóng to gió lớn, tâm tính dày nặng trầm ổn hạng người. Thái Sơn vỡ cũng sẽ không dễ dàng sắc mặt thay đổi. Thế nhưng này một chốc cái kia, nhìn giữa không trung thân hình có như giao long giống như vậy, chậm rãi rơi xuống Vương Sung, hai người cũng hơi trở nên động dung. Này ba tên người quần áo đen thực lực, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, còn có chính khí minh, tất cả mọi người là thấu hiểu rất rõ. Đặc biệt là tên kia thực lực cường đại hoàng cân lực sĩ. Thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Lúc trước Tống Nguyên Nhất ở giao thủ với hắn thời điểm, cũng là ở vào cực độ thế yếu địa vị. Như không phải Trường Xuân Quyết am hiểu phòng ngự, vô cùng bền chiến, đồng thời tại chiến đấu thời điểm nắm giữ cực kỳ kinh người lực phản chấn, e sợ ở đã bị này tên hoàng cân lực sĩ đánh bại. Tên tiểu tử này, hắn lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Cuồn cuộn trong sương mù, Huyền Âm lão tổ đám người cũng đồng dạng chú ý tới động tĩnh bên này. Huyền Âm lão tổ chiến đấu phi thường vất vả, hắn một thân một mình, chí ít đối mặt với mấy tên, không kém ba tên người đội mũ rộng vành cao thủ, đồng thời còn có thật nhiều nửa lục ngô hóa, cùng với Hắc Diễm Tu La hóa người mặc áo đen đồng thời vây công bọn họ. Những người mặc áo đen này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Công pháp, con đường, phương thức chiến đấu cùng người trong tông phái tuyệt nhiên bất đồng không nói. Đỉnh cấp cao thủ số lượng cũng là tầng tầng lớp lớp. Bất kể là ngũ tổ minh vẫn là chính khí minh, mọi người đều là ở vào khổ sở chống đỡ, cực kỳ cật lực trạng thái. Vì lẽ đó làm Vương Sung một chiêu đánh bại người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành, lại là một kiếm chiến thắng thực lực mạnh hơn Hoàng Cân lực sĩ. Cái kia loại phảng phất chiến thần một loại triển lộ ra mang tính áp đảo thực lực, cùng với dễ như trở bàn tay chiến đấu, ở mảnh này tràn ngập nguy cơ chiến trường bên trong, nhất thời thành một luồng người người hâm mộ thanh lưu. Vào giờ phút này, duy nhất còn duy trì trấn định, không bị ảnh hưởng chút nào, cũng là chỉ có Vương Sung. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, môn tuyệt học này truyền thừa tự Đại Đường Quân Thần Tô Chính Thần. Đó là đủ để lấy một người thủ một thành, đối phó lên tới hàng ngàn, hàng vạn dị vực kẻ xâm lấn siêu cường kiếm đạo, tu luyện độ khó vượt qua tưởng tượng, không có vài chục năm đừng hòng đại thành. Vương Sung từ khi được phía sau, vẫn luôn là tiểu thành cảnh giới mà thôi. Ở chân võ cảnh, hoặc là huyền vũ cảnh này chút phổ thông cảnh giới, tiểu thành phá diệt kiếm đạo vẫn là thừa sức, nhưng đã đến thánh võ đỉnh cao, thậm đến nửa bước nhập vi loại này cấp bậc, vẻn vẹn tiểu thành cấp bậc phá diệt kiếm đạo uy lực tựu còn thiếu rất nhiều. Tình huống bình thường dưới, Vương Sung e sợ trong vòng mấy chục năm đều đừng hòng luyện thành môn công pháp này. Thế nhưng đại âm dương thiên địa tạo hóa công lại thêm thần bí khó lường, nắm giữ vô tận uy lực đại la tiên kiếm cùng với gần một nửa đại la tiên công, làm cho Vương Sung có thể đem trong cơ thể cương khí chuyển hóa thành bàng bạc thương sinh quỷ thần phá diệt cương khí. Này làm cho Vương Sung trực tiếp vòng qua thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm chí cường tu luyện độ khó, lần thứ nhất có rồi triển khai đại thành cấp bậc phá diệt kiếm đạo năng lực. Trung thổ thập đại tuyệt học khoáng thế mỗi một môn đều có riêng phần mình am hiểu lĩnh vực. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công tuy rằng uy lực mạnh mẽ, thế nhưng vẻn vẹn ở chỗ tăng lên nội lực phương diện, hoặc là châm đối với đối phương cương khí phương diện. Thế nhưng ở luận công kích chân chính năng lực, ở cao cấp chiến giữa chừng, chỉ có thương sinh quỷ thần phá diệt thuật mới có thể để Vương Sung một thân hùng hồn cương khí phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như vậy, Vương Sung ung dung rơi trên mặt đất, cả người khí thế ao ao. Hắn ánh mắt như điện, đảo qua Hoàng Cân lực sĩ té rớt địa phương, trong mắt xẹt qua một tia hào không vẻ mặt bất ngờ. Đối với thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, hắn vẫn còn có chút không quá quen luyện. Nhân vì thời gian quá ngắn, cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ cái môn này có 102 kiếm thuật. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đối với thương sinh quỷ thần phá diệt thuật càng ngày càng quen thuộc, cũng dần dần càng ngày càng có thể phát huy ra cái môn này tuyệt học khoáng thế uy lực. Hừ, xuất hiện đâm đầu, xem ra hình như là cái kia hủy diệt chi tử. Vừa lúc đó, đường nối khẩu phụ cận tam nhãn lộc hình mặt nạ nam trong mắt hàn ánh sáng lóe lên, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Toàn bộ chiến trường trên, bọn họ hầu như hoàn toàn đã khống chế tình thế. Bất kể là Tống Nguyên Nhất vẫn là Huyền Âm lão tổ, toàn bộ đều ở bọn họ áp chế bên trong. Chỉ có Vương Sung, ba tên người đội mũ rộng vành một cái đối mặt tựu bị đánh bại. Thậm chí ngay cả cường đại Hoàng Cân lực sĩ đều ép hắn không ngừng. Tam nhãn lộc hình mặt nạ nam là cùng Vương Sung chiếu quá mặt. Lúc trước ở Đại La Tiên trận hạt nhân trong trận pháp, chỉ thiếu một chút là có thể nắm lấy Vương Sung. Chỉ là liền tam nhãn lộc hình mặt nạ nam cũng không nghĩ tới, ba tên người đội mũ rộng vành ở giữa một đường mất dấu Vương Sung lại sẽ xuất hiện ở đây. hơn nữa một chiêu tựu đánh tan thực lực không tầm thường Hoàng Cân Lực Sĩ. Dương Lực Đại Tiên, ngươi ra tay đi, nếu Hoàng Cân Lực Sĩ làm không được nhiệm vụ, ngươi tự ra tay giết chết hắn đi. Tự ở tam nhãn lộc hình mặt nạ nam chuẩn bị tiến lên thời điểm. Một cái thanh âm hùng hồn đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam đột nhiên lên tiếng. Tiếng nói của hắn lạnh lẽo, không mang theo tình cảm chút nào. Ba người bọn họ đứng sóng vai, từ đầu đến cuối đều không có tham dự vào trong chiến đấu. Một cái cố nhiên là ỷ vào thân phận mình, khác một cái cũng là vì lược trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị bóp tát như hủy diệt chi tử như vậy đâm đầu. Biết rồi, một con nho nhỏ run rế mà thôi, liền do ta tới chung kết hắn đi. Bốn cơ giác dương hình mặt nạ nam, hoặc có lẽ là Dương Lực Đại Tiên, nhìn phía trước Vương Sung cười nhạt một tiếng nói. Hắn vừa nói, một bên đi về phía trước hai bước, biểu hiện bế nghễ, cả người chưa từng đến có, cấp tốc bắn ra một luồng làm cho đất trời biến sắc khủng bố khí cơ. Ở chung quanh thân thể hắn, trong vòng 10 trượng, tất cả không khí đều ở một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới vặn vẹo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.